Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quá mức phấn khích. Lạc Kỳ, anh đừng ngây thơ như vậy. Phi Phi chỉ muốn giúp em thôi. Phi Phi, hai người thân mật đúng là thân mật à? Đúng vậy, anh ta thầm nghĩ giúp em. Anh không phải là ngày đầu tiên quen anh ta ghét nhất là bị quản lý người mới. Nhưng anh ta lại lo lắng cho em như vậy. Em làm cho anh nghĩ đến loạn rồi, anh có thể nghĩ khác sao? Phi Phi, cô còn gọi anh ta là Phi Phi à? Bọn họ quen biết lâu như vậy, cô chưa từng gọi tên của anh thân thiết đến một lần. Cô bị nhốt trong hai tay anh. Tề Phàm, anh cảnh cáo em, thân phận hiện giờ của em vẫn là vợ hợp pháp của Lạc Kỳ, em tự kiểm điểm một chút đi. Tề Phàm lệ chứa đầy trong hốc mắt, cô lại cố nén không cho nó chảy ra, cười nhìn Lạc Kỳ. Lạc Kỳ, em mặc kệ anh tin hay không tin, Tề Phàm, em chỉ thuộc về Lạc Kỳ. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, Lạc Kỳ thực phiền, không biết trong lòng bị đè nén từ lâu mà đến. Anh biết Hàn Phi, biết anh ta không thích con gái, nhưng anh lại vì Tề Phàm đối xử với anh ta mà tức giận sắp điên mất rồi. Lạc Kỳ sáng sớm vào công ty, mặt âm trầm. Họp sớm, anh không nói một lời, bên trong áp khí làm người ta thở không nổi. Hội nghị nhất chấm dứt, mọi người cũng thở dài một hơi, dường như muốn trốn về chỗ của mình. Lạc Kỳ một người ngồi trong phòng hội nghị to như vậy, thật lâu không rời đi. Anh không biết mình sao vậy, anh điên rồi sao? Cứng rắn như vậy, nhìn Tề Phàm trên người thanh xanh, vết cắn, có chút còn phiếm hồng màu tơ máu, anh đột nhiên bừng tỉnh. Anh thậm chí còn làm cô bị thương. Cô gài bẫy anh, quấy rầy cuộc sống của anh. Cô đã có gan làm chuyện này, nên có gan chuẩn bị chịu đựng tất cả những gì anh nói mới phải. Nếu cái này là tất cả, đều là cô tự mình cầu, sao anh lại áy náy cùng tự trách? Thế là sao? Điện thoại vang lên, anh liếc mắt nhìn tên người gọi. Hít một hơi, sửa lại cảm xúc. Sao lại rảnh gọi cho tôi? Lạc Kỳ thanh âm ôn hòa, đối phương nghe cũng ra anh không vui. Sao thế, tâm tình không tốt à? Sáng tinh mơ, không phải bị con gái giận đó chứ? Đinh Cử tuy vui cười, nhưng trong lời nói cũng mang theo cảm xúc. Đúng vậy, mới sáng tinh mơ, anh có chuyện gì? Lạc Kỳ, tôi sắp kết hôn. Lạc Kỳ ngẩn ra, anh ta nói anh ta sắp kết hôn. Nói cách khác, Tương Hân sắp kết hôn. Điện thoại trong tay tự giác nắm chặt, tâm tình từng đợt co rút lại. Chúc mừng, cũng chúc mừng Hân giúp tôi. Lạc Kỳ, tôi nói tôi sắp kết hôn, cũng không nói Tương Hân cũng sắp kết hôn. Đinh Cử khẽ cười một tiếng, lời nói ra lại như viên gạch ném vào hồ nước, kích động ngàn tầng sóng cuộn. Đinh Cử, anh có ý gì? Anh đang nói giỡn với tôi à? Tôi nhớ rõ sau khi về nước tự mình đi tham dự lễ đính hôn của hai người mà. Tôi không hay nói giỡn, hôn ước của chúng tôi hủy bỏ rồi. Người tôi muốn kết hôn là con gái của ông Tổ Tô Tình. Đinh Cử, anh có biết anh đang nói gì không? Hân, cô ấy đã biết chưa? Giọng anh đột nhiên lạnh lẽo, trong lòng nhớ đến Tương Hân. Sao cô có thể chịu đựng được tin tàn nhẫn như thế? Tôi cũng vừa mới nói với cô ấy. Cô ấy thế nào? Không có gì cả. Lạc Kỳ không muốn nói lời vô nghĩa với anh ta, trực tiếp gọi cho Tương Hân. Cũng đang tắt máy, gọi tới công ty cô, lại được báo hôm nay cô xin nghỉ phép. Cô cùng ở một chỗ với Đinh Cử, ngoại trừ chỗ đó ra, anh không tìm được cô ở đâu cả. Anh lập tức bối rối, cô sẽ đi đâu đây, có thể xảy ra chuyện gì rồi không? Lại gọi cho Đinh Cử, biết anh ta ở công ty. Tay anh cầm chìa khóa, trên bàn, vẫn nên hỏi sự tình trước. Lúc này Đinh Cử đang ngồi trong văn phòng chờ anh. Hiển nhiên, anh ta đã thông báo với thư ký, Lạc Kỳ vừa đến, thư ký liền mời anh vào. Rốt cuộc có xảy ra chuyện gì? Thư ký mới đi ra, anh liền khẩn cấp muốn Đinh Cử nói cho rõ ràng. Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Tôi với cô ấy chia tay, từ nay về sau, nam hôn nữ gả các không thể ở chung. Mà quan trọng tôi đã tìm thấy người tôi thật lòng muốn kết hôn, chỉ đơn giản vậy. Đinh Cử ngồi trên ghế, hai tay mở ra, nói lạnh nhạt. Đinh Cử, tháng trước cô ấy còn nói cho tôi, thành phố hai người dự định cho tuần trăng mật. Giờ anh lại nói hai người chia tay, anh nói làm cho tôi không thể chấp nhận được. Trong giọng nói Lạc Kỳ lộ ra sát khí, như là cảnh cáo Đinh Cử, nếu anh ta để Tương Hân tổn thương, nếu anh ta dám để cho Tương Hân chịu một chút ủy khuất, anh sẽ lấy mạng anh ta. Lạc Kỳ, tôi chia tay với cô ấy, vì sao lại để ý đến anh chấp nhận? Anh không biết là lời anh nói rất buồn cười hay sao? Đinh Cử đứng lên, tới gần Lạc Kỳ, trong ánh mắt phẫn nộ không thua gì Lạc Kỳ. Đinh Cử, tôi quan tâm cô ấy, buồn cười cái gì? Đinh Cử vòng qua bàn, đi đến trước mặt anh. Lạc Kỳ, vì sao anh không nói? Cái anh không thể chấp nhận là vì anh yêu cô ấy, anh không muốn thấy cô ấy bị thương tổn. Lời này của anh có ý gì? Lạc Kỳ, tôi nhớ trước đây, khi tôi, anh, Đại Tả, ba người chúng ta ở cùng một chỗ, cùng nhau đi kéo tóc con gái, cùng nhau trèo tường trốn học, cùng nhau đi đánh lộn. Khi đó, cái gì cũng không nghĩ, vô ưu vô lự, mỗi ngày đều vui vẻ. Lạc Kỳ nhăn mặt, Không rõ dụng ý lời này, đành phải kiên nhẫn ngồi nghe. Nhưng mà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net